Chương 1494, độ sâu thuật thôi miên. Lúc này, bác đầu đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói, hình như là bởi vì học viện xích diễm viện trưởng sinh nhật, mấy cái học viện xích diễm học viên, nghĩ đưa viện trưởng một phần tâm ý, vừa vặn cùng tinh dương học viện học viên đụng phải, xích diễm cùng tinh dương vốn là tử địch cho nên hai phe học viên cũng liền đánh. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, bác đầu lại nói, Phong tỷ, cái kia học viện xích diễm viện trưởng có thế giỏi lắm. Nghe nói nắm giữ độ sâu thôi miên bản lĩnh, tại độc lập châu không người nào có thể cùng, một tay thôi miên có thể trong nháy mắt để cho người lâm vào mộng cảnh, hơn nữa còn có thể khai thác ra người bình thường nội tâm hoảng sợ cùng tiềm lực cái gì, là một đời truyền kỳ, cái kia tinh dương học viện viện trưởng, đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh đối với bắt đầu lại nhảy không. Ngừng, Diệp Hoàn Hoàn lựa chọn một chút cũng không có coi. Chỉ bất quá, mới vừa bắt đầu nói. Học viện lính đánh thuê xích diễm vị viện trưởng kia sự tình, nhưng là để cho Diệp Hoàn Hoàn trong lòng khẽ nhúc nhích. Độ sâu thuật thôi miên có thể khai thác ra người nội tâm hoảng sợ cùng tiềm lực vậy lưu lạc ký ức đây nếu như, vị kia học viện xích diễm viện trưởng, thật có bản lĩnh như vậy, chính mình có thể hay không để cho vị viện trưởng kia, giúp giúp mình, nếu như có thể đem chính mình tất cả quên mất ký ức toàn bộ tìm về cùng lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn cũng nhớ lại ngày đó lúc ngươi ở trong nhà của Kỳ Hoàng. Trong đầu đột nhiên thoáng qua mẩu ký ức. Nói không chừng, từ dưới học viện lính đánh thuê xích diễm tay, có thể tìm được nàng thân thế đầu mối Phong tỷ, cái kia học viện lính đánh thuê xích diễm học viện cùng tinh dương học viện, còn đang đánh đây, mấy vị trưởng lao đã đi trước, ngươi muốn không mau chân đến xem, nếu như hai đại học viện lính đánh thuê này học viên, chết ở chúng ta trên địa bàn, dường như còn có chút phiền phức. Bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn con ngươi hơi hơi chuyển một cái, lập tức đứng dậy, nói, tới xem. Chỉ chốc lát sau, không sợ Minh phụ cận một chỗ đất trống, ước chừng mười mấy vị nam nữ chiến thành một đoàn, hoặc dùng đao kiếm, hoặc dùng vũ khí khác. Dừng tay đại trưởng lão nhìn chằm chằm hai học viện lớn học viên, rất là nhức đầu, hai phe này, ở nơi nào đánh không được, nhất định phải đến bọn họ trên địa bàn của không sợ Minh đánh đến lúc đó hai phe học viên có chút chết. Chỉ sợ xích diễm cùng tinh dương lại muốn tìm bọn họ câu hỏi. Để cho các ngươi dừng tay, mỗi một người đều điếc hay sao thấy mình bị không nhìn. Tam trưởng lão chân mày sâu súc, lạnh giọng quát một tiếng. Chỉ bất quá, lời của đại trưởng lão, nhưng lại như là cùng không khí như vậy, không nhân lý sẽ. Cuối cùng, đại trưởng lão hướng về bên cạnh không sợ Minh thành viên nói, đem bọn họ cho ta tách ra. Lúc này, không ít không sợ Minh thành viên nghe lệnh, lập tức đi lên phía trước. Chỉ bất quá, còn chưa chờ động thủ, nhưng là bị tinh dương cùng xích diễm hai phe học viên cho vỡ ra trên đất. Đại trưởng lão vốn chỉ là muốn kéo giá, mắt thấy hai phe này người như vậy không biết điều. Đại trưởng lão nhưng là cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho bọn họ đi chết, tốt nhất toàn bộ chết sạch. Ước chừng một phút đồng hồ sau, học viện lính đánh thuê xích diễm mấy người, bị học viện lính đánh thuê tinh dương học viện oanh lật trên đất, mấy vị nam nữ trẻ tuổi tiến lên. Đem mấy người dẫm ở dưới chân, làm bộ liền phải nổ cỏ tận gốc. Thấy vậy, tam trưởng lao sắc mặt nhưng là biến đổi, âm thanh nói, dừng tay. Nghe Lý Tư nói như vậy, mấy vị tinh dương học viên, xoay người, ánh mắt quét qua tam trưởng lao Lý Tư đám người. Học viện lính đánh thuê tinh dương cầm đầu nữ nhân, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Tư nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiếng xấu vang rền không sợ mình á làm sao, ngươi không sợ mình không đi giết người phóng hỏa. Chạy đến nơi này xen vào việc của người khác, làm sao, chẳng lẽ các ngươi không sợ Minh đổi nghề không được?